Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, bắt đầu 30 điểm. 2. Chính thức phim đầu sau đó. Màn ảnh lớn phía trên hình ảnh đã là sáng sớm. Phong cách cổ xưa mà xa hoa ngoại ô trong đại trạch. Anthony Hopkins đóng vai quản gia Alfred Van Nevel tư bưng đĩa đẩy cửa tiến vào một căn phòng. Ngủ. Trong phòng vang lên TV thanh âm. Ở trần ngồi ở giường đầu Bruce Wayne chính tại xử lý trên bờ vai vết thương. Nói tiếng chào buổi sáng. Alfred thần sắc sầu lo đem đĩa để lên bàn. Thở dài đi lên trước trợ giúp Wayne xử lý vết thương. Ống kính chuyển hướng TV. Ồn ào trong tấm hình. Một đám ký giả truyền thông vây quanh Tommy Lee Jones đóng vai Gotham thành phố trưởng cục cảnh. Sát James Gordon. Mồm năm miệng 10 hỏi thăm tối hôm qua thành thị cầu tàu phát sinh sự tình. Cục trưởng tiên sinh, thật sự là một con rơi người tập kích vượt qua 20 tên hắc bang phần tử sao? Nghe nói lần này súng ống đạn dược buôn lậu án kiện liên lụy hắc bang đầu mục San Maroni. Đây là thật sao? Gordon cục trưởng, ta là Gotham thời báo ký giả Virgil Van. Nghe đồn đây cũng không phải là biên bức nhân lần thứ nhất xuất thủ. Xin hỏi ngài như thế nào định nghĩa loại hành vi này? ... James Gordon vốn chỉ là gạt ra ký giả nhóm trầm mặc tiến lên. Nghe đến Virgil Van vấn đề. Rốt cục dừng bước lại. Đối bên người một đám ký giả nói. Liên quan tới lần này án kiện tình hình cụ thể và tỉ mỉ tha thứ ta không thể trả lời. Bất quá. Ta đồng thời không tán thành bất luận cái gì tư nhân tính chất chấp pháp hành động. Cái này vô cùng nguy hiểm, mà lại đồng dạng là một loại phạm tội. Theo Gordon cục trưởng trả lời, chàng diễn biến đến càng thêm ồn ào. Alfred thu hồi ánh mắt, tiếp tục giúp Wayne xử lý vết thương. Đồng thời thấp giọng nói, nhìn, bọn họ đồng thời không đồng ý ngươi hành động. Bruce Wayne trầm mặc một lát, trong ánh mắt nhiều một chút ảm đạm. Nhưng vẫn là kiên định nói, Alfred, ta cũng không cần những thứ này. Tốt a, Alfred giúp Wayne xử lý xong vết thương. Theo tây phục trong túi lấy ra một tấm thiệp mời đưa cho Wayne. Nói, có lẽ ngươi cần cái này. Bruce Wayne nhận lấy mắt nhìn. Đây là một chương JUNAS tập đoàn cổ đông tụ hội thư mời. Là khoản là JUNAS tập đoàn chủ tịch kiêm CEO Roman Sianis. Alfred đem đĩa đầu tới, một bên trưng bày bộ đồ ăn vừa nói. Roman Sianis, còn nhớ rõ sao? Người cùng hắn trước kia còn là đồng học. Sianis phu phụ mấy năm trước tại một lần ngoài ý muốn hỏa hoạn bên trong qua đời. Roman kế thừa JUNAS tập đoàn. Bruce Wayne vẫn như cũ đánh giá trong tay thư mời. Đột nhiên nói, trận kia lửa tựa hồ có vấn đề. Alfred chỉ là nhấp nhô lắc đầu. Có lẽ vậy, chỉ là cảnh sát không có tra ra cái gì. Bruce Wayne đem thư mời ném ở một bên. Nói, Alfred, ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Alfred nhặt lên thư mời đặt ở Wayne trong tay. Nói, thiếu gia, người nhất định phải cảm thấy hứng thú. Hoặc là, người muốn làm cho tất cả mọi người đều chú ý tới. Wayne nhà nam chủ nhân bên ngoài du lịch nhiều năm sau trở về Gotham thành phố. Từ đó thâm cư không ra ngoài. Sau đó thành thị bên trong thêm một cái khắp nơi đả kích tội phạm Batman. Bruce Wayne bại lui, nhìn qua quản gia nói. Nhưng, Alfred, ta tại loại trường hợp này nên làm cái gì? Giao tiếp, nhận biết một vị Gotham thành phố cô gái trẻ tuổi. Cưới trở về, sinh đứa bé, từ bỏ mỗi lúc trời tối ra ngoài, lêu lổng. Đem Wayne gia tộc vinh diệu truyền thừa tiếp. Alfred thấm thía lẩm bẩm, gặp thiếu gia nhà mình một bộ thờ ơ bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu nói, tốt a, trước theo giao tiếp bắt đầu, thần thánh công dân đại lễ đường bên trong, Alfred nhắc tới cùng sau cùng bất đắc dĩ ngữ khí dẫn phát một trận tiếng cười. Đồng thời, khúc dạo đầu ngắn ngủi này vài phút, nhìn như chỉ là chủ tớ ở giữa đối thoại, lượng tin tức lại vô cùng to lớn. Mà lại đối với manga mê điện ảnh cùng không phải manga mê điện ảnh tới nói đều vô cùng hữu hảo. Đối với manga mê điện ảnh tới nói, chứ không thể quen thuộc hơn được Bruce Wayne cùng quản gia Alfred Gordon cục trưởng, Roman Sianis cùng với hắc bang đầu mục San Maroni, thân phận tất cả đều không cần quá nhiều giới thiệu. Đồng thời, manga mê điện ảnh còn có thể theo ngắn ngủi này một đoạn tình tiết bên trong bắt được rất nhiều. Biết rõ chi tiết, tỉ như hai chủ tớ người trong lúc nói chuyện với nhau chết bởi một trận đại hỏa Sianis phu phụ. Nhìn qua manga người đều biết, Sianis phu phụ là bị đã điên cuồng nhi tử thả hỏa thiêu chết. Hướng sâu một số, Bruce Wayne nghi vấn trận này đại hỏa có vấn đề. Alfred lại không nguyện ý nói chuyện nhiều. Thực là vì ngăn ngừa Wayne muốn lên giống như mình chết oan chết uổng phụ mẫu. Lại tỉ như San Maroni, manga bên trong, chính là vị này tàn bạo hắc bang đầu mục tại tòa án bên trên trước mặt mọi người dội axit hủy đi. Kiểm sát trưởng Harvey Dante khuôn mặt, tạo thành người hai mặt sinh ra. Đối với không phải manga mê điện ảnh tới nói, dù cho đối manga tình tiết chưa quen thuộc, bọn họ cũng có thể được mấy cái trọng yếu tình tiết điểm. Gordon cảnh sát trưởng đối Batman hành động phản cảm, tạo thành Sianis phu phụ tử vong một trận đại hỏa, bị Batman tập kích sinh ý hắc bang đầu mục San Maroni cùng với bản phim nhân vật phản diện Black Mask Roman Sianis, tiếp xuống tới cố sự. Hiển nhiên đem tại những thứ này người có quan hệ, màn ảnh lớn phía trên, tình tiết đã chuyển hướng trạng vạng tối. Thành thị bên trong mặt khác một tòa rõ ràng xa hoa lại cùng quên đại trạch tướng kém không ít. Lượng cấp trong khu nhà cao cấp, bận rộn đám người hầu chính đang bố trí party hiện trường. Một vị bồi bàn không cẩn thận đụng phải bày đặt trong sảnh đường ấn chế lấy Enzo kem dưỡng logo quảng cáo, đắp lên trước quản gia trách cứ. Ngắn gọn trong lúc nói chuyện với nhau, mọi người biết Enzo là JUNAS tập đoàn muốn đẩy ra một cái hoàn toàn mới đồ trang điểm. Tối nay party mục đích chính là vì hướng JUNAS công ty cổ đông cái này sắp lên sàn sản phẩm. Ngay sau đó, hình ảnh chuyển hướng biệt thự trên lầu. William Dafoe đóng vai Roman Sianis theo một phần văn kiện bên trong ngẩng đầu. Trên sắc mặt mang theo vài phần rõ ràng tức giận. Một phần 100.000. Jack, công ty vì phát triển nghiên cứu Enzo, hoa thời gian 3 năm. Lập tức liền muốn lên sàn. Người bây giờ nói cho ta biết. Cái này sản phẩm có một phần 100.000 tỷ lệ dẫn đến người sử dụng sinh ra quá mẫn cảm phản. Ứng, người biết điều này có ý vị gì sao? Sianis tiên sinh, đây là chúng ta không thể không thừa nhận sự thật. Enzo, sinh ra quá mẫn cảm phản ứng một khi phát. Sinh, nghiêm trọng nhất thậm chí khả năng dẫn đến người sử dụng đột tử. Roman Sianis cầm chặt lấy. Tay bên trong văn kiện biểu lộ biến ảo không ngừng một lát. Đột nhiên ngẩng đầu, nói, hội hủy dung nhan sao? Tên là Jack Slatt giám đốc điều hành sững sờ dưới. Lắc đầu nói, sẽ không, chủ yếu là, chấm ngoặc kép, Roman Sianis không giống nhau Jack lại giới thiệu. Thì ngắt lời nói, Jack, người khẳng định rõ ràng nhất chúng ta vì phát triển nghiên cứu cái này sản phẩm đầu nhập nhiều ít. Còn có công ty gần đây giá cổ phiếu. Cho nên, người hiểu chưa, nhưng là, chấm ngoặc kép, một phần 100.000 mà thôi. Roman Sianis nhìn chằm chằm Jack, nói, đã sẽ không hủy dung nhan. Như vậy, có lẽ là ngộ độc thức ăn, lại hoặc là phấn hoa quá mẫn cảm. Ai biết là Enzo tạo thành. Jack Slatt nhìn lấy lão bản cơ hồ đã có chút dữ tợn khuôn mặt. Vẫn như cũ nhắc nhở, Sianis tiên sinh, sự kiện này một khi bị phát hiện, hậu quả rất nghiêm trọng. Roman Sianis chạm thử chùy ở trên bàn. Triệt để bạo phát nói, một khi Enzo không thể đúng hạn lên sàn, Janus liền muốn đổ, còn có so cái này nghiêm trọng hơn sự tình sao? Jack Slatt bị Roman Sianis bạo phát tiếp theo nhảy, trong lúc nhất thời không dám nói nữa. Cửa phòng lúc này bị gõ vang, vừa mới vị kia trách cứ bồi bàn quản gia đẩy cửa ra. Nhắc nhở Roman Sianis khách nhân bắt đầu đến. Sianis vừa mới thất thố biểu lộ dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Phất tay đuổi đi Jack Slatt. Đứng dậy đem phần kia Enzo kiểm tra báo cáo văn kiện bỏ vào quỹ bảo hiểm. Xuống lầu bắt đầu xã giao khách nhân. Màn đêm buông xuống, Sianis nhà party bắt đầu náo nhiệt lên. Bruce Wayne một mình lái một chiếc ngân sắc xe đua khoan thai tới chậm. Vừa mới xuống xe, canh giữ ở Sianis nhà biệt thự bất ngờ chút ký giả phát hành Wayne gia tộc người thừa kế xuất hiện. Hưng phấn mà vây quanh chụp ảnh phỏng vấn. Bruce Wayne ứng đối hết loại cục diện này. Vừa muốn đi vào đại trạch, một cánh tay kéo tới. Xuyên lễ phục màu đỏ giữ lấy lưu loát màu đen ngang tai tóc ngắn mang một chút Italy khẩu âm cô. Nàng tiến đến hắn bên tai nói. Tiên sinh, cần một cái bạn gái sao? Bruce Wayne rất lịch sự gật đầu. Đem thư mời đưa cho gác cổng. Mang theo cô nàng tiến vào party hiện trường. Tiến vào đại sảnh. Không đợi Wayne đặt câu hỏi. Cô nàng thì chủ động lại gần tại hắn trên gương mặt hôn xuống. Nói. Cảm ơn, sau đó phiêu nhiên mà đi. Bruce Wayne nhún nhún vai, mang theo kiểu khác ý cười đưa mắt nhìn cô nàng thân ảnh biến mất trong đám người. Giữ vững tinh thần ứng đối nhiệt tình chào đón Roman Sianis. Một bên khác, từ Valeria Golino đóng vai tất cả người xem đều lòng dạ biết rõ, Catwoman, Selina kêu thành. Thạo địa trong đám người xuyên thẳng qua, ngẫu nhiên cùng tiếp cận đến tán tỉnh. Bất chi bất giác thì vòng qua bồi bàn cùng thủ vệ đến lên trên lầu. Một lát sau, một gian có chút bí ẩn cửa phòng lặng yên bị đẩy ra. Selina kêu lách mình tiến đến. Có chút ngoài ý muốn đánh giá cả phòng các loại hình súng lục. Nói một mình một câu, nam hài tư mật góc nhỏ. Sau đó lui ra ngoài. Catwoman hiển nhiên đối súng ống không có hứng thú. Màn ảnh lớn trước. Không ít người xem vì Catwoman câu này, nam hài tư mật góc nhỏ, hiểu ý mà cười lúc. Cũng có người minh bạch đây là đạo diễn vì Roman Sianis chôn xuống nội dung cốt truyện phục bút. Manga bên trong, Roman Sianis tại thương pháp phía trên có thể cùng Deadshot đối kháng tồn tại. Trong nháy mắt, Selina kêu liền đi đến Roman Sianis cùng Jack Slade trò chuyện thư phòng. Đồng thời chuẩn xác địa tìm tới quỹ bảo hiểm chỗ. Biệt thự trong đại sảnh, ăn chơi trác táng party vẫn như cũ duy trì liên tục. Bruce Wayne rõ ràng không quá thích ứng loại hoàn cảnh này địa nỗ lực xã giao một đám khách nhân. Lấy lòng, mượn cớ đi nhà vệ sinh, ống kính hoán đổi, Roman Sianis trong thư phòng. Selina kêu đã đánh mở an toàn tủ. Ngay tại lật xem phần kia Enzo kiểm trắc báo cáo văn kiện. Đột nhiên. Ngoài ý muốn tiếng cảnh báo vang lên, trầm thấp địa mắng một tiếng. Selina kêu 2-3 lần thu thập xong tàn cục, cuốn lên cái kia phần văn kiện đi ra ngoài. Party hiện trường xuất hiện một chút bạo động, lại không nghiêm trọng lắm. Hữu kinh vô hiểm vượt qua sông lên lầu bảo tiêu. Selina kêu một đường ra Sianis nhà biệt thự, nhìn đến còn canh giữ ở biệt thự bên ngoài ký giả. Tùy ý tới gần. Đem vừa mới một mực nắm trong tay văn kiện tiện tay nhét vào một vị ký giả túi đeo vai bên trong. Quen thuộc ngân sắc xe đua xuất hiện. Dừng lại Selina bên cạnh. Cửa xe mở ra. Bruce Wayne tựa hồ rất động cơ nhìn về phía Selina. Nhờ xe sao? Selina kêu nhìn đến trong khu nhà cao cấp có bảo tiêu lao ra. Nở nụ cười xinh đẹp. Tốt, nói làm đi vào. Quên phát động xe con lái rời party hiện trường. Một lát sau, rốt cục cảm giác ra một số dị dạng Selina kêu quay đầu nhìn về phía Wayne. Thân ái, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Bruce Wayne ngắm mắt tay lái phụ phía trên cô nàng. Nói, cục cảnh sát, Selina kêu thân thể cứng dưới. Rất mau thả lỏng. Oa nga, người thật là không hiểu phong tình. Bruce Wayne tiếp tục mở xe. Mắt thấy nam nhân không có phản ứng. Selina kêu chủ động hỏi. Làm sao phát hiện, Bruce Wayne lại nhấp nhô ngắm cô nàng liếc một chút, tựa hồ tại tìm cái gì. Nói, nếu như người ưa thích cái kia ví tiền, có thể lấy đi, nhưng nhất định phải đem trong tấm ảnh chụp còn cho ta. Thật là một cái hẹp hòi nam nhân. Selina kêu nhất thời minh bạch chính mình vì sao lộ ra sơ hở. Lấy tay theo lễ phục ở ngực lấy ra một cái màu đen ví tiền đưa cho Wayne. Biểu lộ biến hóa. Điềm đạm đáng yêu nói. Như vậy, Wayne tiên sinh, ta có thể rời đi sao? Bruce Wayne thờ ơ mở ra ví tiền mắt nhìn chính mình cùng phụ mẫu ảnh chụp. Nói, người phá hư nhà người ta báo động hệ thống thủ pháp quá thành thạo. Vẫn là đi cục cảnh sát đi. Selina kêu sững sờ dưới. Lần nữa minh bạch vì cái gì chính mình rõ ràng hủy đi Cyanis nhà báo động trang bị. Cảnh báo nhưng như cũ vang lên. Chế nhạo nói, người giúp người khác sửa chữa báo động hệ thống thủ pháp cũng rất thành thạo a, nói như vậy lấy. Selina lấy tay nếm thử vài cái. Phát hiện cửa xe đã bị khóa phía trên. Lần nữa nhìn về phía quên. Mang theo vài phần tiểu cầu khẩn nói. Người thật không có ý định thả một vị đáng thương tiểu thư rời đi sao? Quên tiên sinh. Bruce Wayne có chút ngoài ý muốn. Người biết ta. Đương nhiên. Gotham thành phố còn có cái thứ hai Wayne gia tộc sao? Selina nói. Còn nho nhỏ địa uy hiếp nói. Có cơ hội nhất định sẽ đi bái phỏng ngươi. Bruce Wayne đang muốn lại mở miệng. Nói xong câu nói kia Selina kêu thì gần người dựa đi tới. Đây là muốn dùng mỹ nhân kế sao? Vô luận là trong xe Bruce Wayne. Vẫn là lớn màn ảnh trước người xem. Không hẹn mà cùng đều sinh ra tương tự ý nghĩ. Catwoman đối Batman dùng mỹ nhân kế. Vẫn là tại phi nhanh trong xe thể thao. Suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động a. Không thể không nói. Tuy nhiên ra sân chỉ có mấy phút. Valeria Golino đã Catwoman dạng này một vị không thiếu phong tình khi lại Miêu Nhi một dạng thiện. Biến thậm chí vừa chính vừa tà hình tượng nhân vật đắp nạn lên. Khán giả hiển nhiên đều chú ý tới nàng đem phần kia Enzo kiểm tra báo cáo văn kiện nhét vào ký. Giả trong xe tràng cảnh. Đối với rất nhiều mê điện ảnh tới nói. Một cử động kia. Hiển nhiên cũng là đẩy mạnh nội dung cốt truyện phát triển trọng yếu chi tiết. Màn ảnh lớn phía trên. Làm tất cả mọi người coi là Catwoman muốn đối Batman dùng mỹ nhân kế thậm chí trong xe đến một đoạn. Triền miên lúc, Selina kêu ôm Bruce Wayne. Phong cách lại đột nhiên đột biến. Cô nàng lấy Wayne thân thể làm chèo trống. Một đầu chân dài đến tại trên cửa xe. Sau đó, phanh một tiếng vang trầm. Cửa xe pha lê triệt để vỡ vụn. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Cô nàng cũng chỉ là một chân liền đem một cỗ xe sang trọng cửa xe pha lê triệt để đánh nát. Bruce Wayne đồng dạng không có dự liệu được loại tình hình này. Cầm tay lái tay đều có chút bất ổn. Thân xe bắt đầu kịch liệt lắc lư. Gặp lại, thân ái. Sau cùng tại Wayne trên mặt mổ dưới. Selina kêu thân thể như là mèo đồng dạng mềm mại địa xuyên qua phá vỡ cửa sổ xe. Linh xảo rơi trên mặt đất, làm Bruce Wayne chật vật ngừng tốt xe đua. Xuống xe nhìn qua, cô nàng bóng người đã biến mất không còn tăm tích. Khóc a, thần thánh công dân đại lễ đường bên trong. Vô số kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt. Nào đó cái thanh âm vang lên lần nữa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.